Nhân gian băng khí, chương 936, 2 tháng thượng, gocchuyenaudio.com. Vật chuyển sao rời, hôm nay Thiếu Lâm cũng tránh không được phàm tục, đã từng là siêu phàm thoát tục rời xa hồng trần bắt đầu võ lâm biến thành rồi hôm nay du lịch thánh địa. Tuy nói thời thế như thế, nhưng là xác thực không thể bài trừ có người làm nhân tố ở bên trong, bất quá đối ngoại mở ra Thiếu Lâm chỉ có thể nói chính thị bên ngoài Thiếu Lâm, chân chính Thiếu Lâm từ đối ngoại mở ra ngày đó lên cũng đã theo mọi người trong tầm mắt triệt để dần dần biến mất rồi. Chân chính Thiếu Lâm nhất mạch từ lập quốc phía sau tự mang vào thâm sơn càng sâu chỗ, nhưng vẫn tránh không được bị tràn ngập lòng hiếu kỳ du khách thường thường quấy rầy, cuối cùng lại bàn hồi tới rồi Thiếu Lâm tự tại chùa chiền phía sau vẽ ra rồi một khối khu vực chính, chỗ ấy mọc lên nửa ẩn cư cuộc sống. Mà vẽ ra này một khối khu vực chính thị không đối bên ngoài mở ra, bất luận cái gì du khách cũng không được tiến vào nơi này, thậm chí chính thị Thiếu Lâm tăng chúng không được cho phép cũng không có thể dễ dàng tiến vào. Nơi này dần dần biến thành rồi một tòa chùa trong chùa, bảo tồn được Thiếu Lâm tối xác thật truyền thống nhất mạch. Cũng bảo lưu lại rồi chân chính Thiếu Lâm xa xưa võ học. Tiểu Sa Di dẫn dắt Thiên Hành vào đây, đúng là này khối khu vực bên trong một cái tiểu viện rơi, nhưng cái này sân vẫn còn chỉ là ở ngoại vi. Thiên Hành đi theo Tiểu Hòa Thượng xuyên qua nhiều cái rắc rối phức tạp trùng trùng mà đứng thiện phòng, sân phía sau, cuối cùng đi tới một loạt cổ lão thiện phòng trước. Này một loạt mộc chất kết cấu thiện phòng nhìn không ra là cái gì niên đại sản phẩm, nhưng nhìn ra ít nhất cũng nên có bên trên trăm năm thậm chí càng lâu xa lịch sử rồi. Tứ phương phương hướng kiến trúc phảng phất tượng trưng cho làm người cũng muốn ngay thẳng cương trực, gạch đỏ ngói xanh bất luận lộ ra tang thương xa xưa chất phác khí tức. Nơi này không có gì hoa văn trang trí, cũng không có gì bích họa, chỉ có sạch sẽ, xa xưa chất phác thuần khiết còn có đơn giản. Tiểu Hòa Thượng đi tới một gian độc lập thiện phòng trước, nhẹ nhàng khấu rồi gõ cửa. Này sắp xếp tàn phá cổ xưa cửa gỗ đồng dạng không có hoa văn trang trí, chính là hai khối đại tấm ván gỗ hợp lại cùng một chỗ liền chính là cửa rồi. Hai bên cũng không thấy được cái gì cửa sổ, cũng không biết này đó người xuất gia có phải hay không cũng không đòi hỏi để thở. Tiểu Hòa Thượng khấu rồi vài cái lên cửa phía sau liền cung kính mở miệng nói. Sư phụ, khách nhân tới. Đây là Tiểu Hòa Thượng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm nghe lên có điểm thô to, đại khái chính thị tiến nhập thanh xuân thời kỳ duyên cớ cảnh vật, cái này thanh âm tựu với hắn kia tờ đơn giản biểu hiện non nớt khuôn mặt hình thành rồi rất mạnh mãnh liệt đối lập. Tiểu Hòa Thượng sau khi nói xong liền tiếp tục xong trường hợp thành chữ thập đứng ở ngoài cửa, hai mắt hơi hơi hợp lại phảng phất lão tăng nhập định một loại động một tí cũng không động. Một lát sau, một cái già nua hùng hậu thanh âm xuyên thấu qua này phiến cửa phòng truyền rồi đi ra. Cái này thanh âm phảng phất xem như có chứa nào đó ma gia lực một loại, khiến nhân cảnh vật nghe tựu cảm giác đáy lòng yên lặng tốt lành. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, nên tới thì tránh không khỏi. Vào đi, Tiểu Hòa Thượng hơi hơi vốt cằm, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, sau đó cùng được thắt lưng nghiêng đi thân thể lui qua một bên, ý bảo Thiên Hành có thể tiến vào. gocchuyenaudio.com. Tại cửa phòng mở ra nháy mắt, một cỗ nồng nặc vị đàn hương theo trong phòng hướng về mặt bùng lên, nếu như không quen quá nhân chỉ dùng đứng ở cửa tựu bị bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Thiên Hành liếc Tiểu Hòa Thượng liếc mắt một cái, bước chân tiến bước phòng trong. Mà Tiểu Hòa Thượng tại Thiên Hành vào nhà phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa phòng, sau đó liền tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa mặc tụng được kinh văn. Đây là một cái không lớn phòng, chỉ có hơn 20 bằng phẳng phương hướng, bên trong bài biện chỉ có nhất chương giường, nhất chương bày biện đầy rồi kinh thư giá sách, một cái loại cổ lão tủ quần áo, cùng với trung tâm trên mặt đất bày biện một cái đại lư hương vẻn vẹn này mà thôi, đơn giản đến vừa xem hiểu ngay, thậm chí có thể dùng nhà đồ bốn vách tường tới hình dung này ở giữa phòng rồi. Phòng ốc bốn vách tường không có trang sức, từ phía vốn nên chính thị vôi trắng tường mặt bị đàn thơm mát trải qua năm tháng tích lũy sông khói phát ra vàng, trong phòng không có cửa sổ, chỉ có trên đỉnh đầu phương hướng mở ra nhất phiến khí cửa sổ. Khí cửa sổ chỉ dùng một khối thủy tinh để đặt được, đại khái này khối thủy tinh chính là này ở giữa trong phòng tối cái hiện đại thay đổi gì đó rồi. Tại Thiên Hành thỏa đáng đối mặt, một cái mặc màu vàng tăng phục khoác áo cà sa tuổi ước tại 60-70 tuổi hơn lão tăng chính khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trên giường, hai mắt khép kín, hai tay ôm ở phúc trước, trong tay tóm túm được một chuỗi Phật châu. Trước giường đại lư hương bên trong còn tại ra bên ngoài bất chấp cuồn cuộn khói xanh, một cỗ nồng nặc vị đàn hương tại trọn ở giữa trong phòng tràn ngập được. Nhìn qua thật đúng là rất có điểm thế ngoại cao nhân mùi vị. Mà Thiên Hành nhưng là biết cái này lão hòa thượng thật đúng là chính là một cái thế ngoại cao nhân, càng lại thế gian khó tìm một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Nhẹ nhàng cười cười, Thiên Hành mở miệng nói, Tích Nhiên, hồi lâu không gặp, này có 22 năm không gặp rồi đi. Tích Nhiên vẫn là nhắm hai mắt, lớt phớt nói, Này tới thì là tới, nên đi thì là đi, cần gì tìm kia tâm tư đi tan vỡ thời gian, xoay mình thêm phiền não. Thiên Hành nghe vậy đạm đạm nhất tiếu nói, người này đại hòa thượng nhưng thật ra hào hiệp, Thích Nhiên nói năng thận trọng nói, không phải ta hào hiệp mà là ngươi không bỏ xuống được. Thiên Hành lắc đầu lãnh đạm cười nói, ta không phải ngươi này đại hòa thượng, mỗi ngày chỉ dùng bạn bè thanh đăng cổ tháp chuyên tâm nhớ ký A-di-đà Phật. To như vậy long hồn cơ nghiệp ngươi nhượng ta như thế nào có thể nói làm cho tự phóng. Thích Nhiên chậm rãi mở già nua hai mắt liếc mắt nhìn hắn, theo sau lại lần nữa khép lại, lớt phớt nói. Từng có một nhà nông, Thiên Hành cười ngắt lời nói, ngươi lại bắt đầu kể chuyện xưa rồi, tại sao chúng ta mỗi một lần vừa thấy mặt ngươi cũng muốn nói một cái chuyện xưa. Nói cùng không nói, tại ta, nghe cùng không nghe tại ngươi, Thiên Hành khẽ cười nói, đồng ý, vậy ngươi nói đi ta nghe, nghe ngươi này đại hòa thượng kể chuyện xưa tựa hồ cũng không tồi. Thích Nhiên tiếp tục bình thản nói, từng có nhất thợ săn, đợi một chút, Thiên Hành lại một lần ngắt lời nói, không phải mới vừa nói nhà nông sao, Thích Nhiên lớt phớt nói, chuyện xưa nói chính là tùy theo tính, chính như Phật gia nói cầu tùy theo ngộ mà vững chắc. Nhà nông thợ săn thuộc về không có phân biệt chính như ta cùng ngươi. Cocchuyenaudio.com Thiên Hành còn tưởng phản bác vài câu, nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống rồi, từ chối cho ý kiến nói. Được ngươi tiếp tục đi, Thích Nhiên tiếp tục nói. Từng có nhất thợ săn vào núi Bộ Hầu, nhưng là trong núi hầu tử quá mức cơ trí, hắn nếm thử quá nhiều loại cũng không có thể thành công. Cuối cùng thợ săn suy đoán được một cái biện pháp, hắn đem một ít đậu phộng đổ vào một cái miệng tiểu bình hoa bên trong đặt hoang dã. Hầu tử phát hiện rồi bình hoa, cũng tìm được rồi bên trong đậu phộng, nó đưa tay duỗi bình trong miệng bắt một chút đậu phộng, nhưng là muốn rút ra thời điểm, lại bởi vì bình miệng quá tiểu tay cầm không được. Lúc này thợ săn dạo qua một vòng lại đã trở về, hầu tử gấp đến độ xoay quanh, nhưng chính là đánh không ra tay. Nói tới đây Thích Nhiên liền dừng lại rồi, Thiên Hành gật đầu, nói tiếp, kỳ thật chỉ cần kia hầu tử buông tay ra bên trong đậu phộng là có thể đưa tay rút ra. Thích Nhiên nói vô vị, đáng tiếc nó quá mức lòng tham, bởi vì muốn rút ra tay, lại muốn tốt đến đậu phộng. Thiên Hành cười cười, hỏi, ngươi là đang nói ta sao? Nói ta là tại tự mình trói mình, không biết được buông tay. Thích Nhiên nói, hồng trần thế tục ai mà không tại tự mình trói mình. Thật là chính nhìn thấu, có thể có mấy người, hết thảy toàn là bởi vì là bỏ, vẫn còn được. Chính thị cố chấp, vẫn còn buông. Thiên Hành lắc đầu nói, bỏ được không bỏ xuống được, buông không nỡ. Này bỏ cùng được lại nên như thế nào chọn lựa. Thích Nhiên giơ tay lên chỉ chính mình tâm, nói. Không liên quan không vấn vương, tất nhiên là bỏ cũng là được. Thiên Hành cười nói, ta như thế nào cảm giác ngươi là tại xúi dục ta đi theo ngươi xuất gia làm hòa thượng. Không, Thích Nhiên lần nữa mở mắt ra, một đôi trong suốt hai mắt nhìn hắn, nói. Ta là hy vọng ngươi, không nên lại nữa đụng chạm cái kia địa phương rồi. Thiên Hành trầm mặc rồi khoảnh khắc thở dài nói. Chuyện này thân bất do kỳ a, Thích Nhiên lần nữa khép lại rồi hai mắt hỏi. Chẳng lẽ 20 năm trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Chính là bởi vì chúng ta quá muốn biết hơn 20 năm trước chỗ ấy mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ tại sao không có trở về, hết thảy đều do nhân quả, cần gì đuổi theo truy tận gốc. Thiên Hành lắc đầu nói, ta không đủ ngươi hào hiệp, ta còn có nhiều lắm trách nhiệm muốn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm không phải lý do, ngươi không đủ hào hiệp chỉ vì ngươi tâm lý vẫn có cố chấp. Ngươi không bỏ xuống được, Thiên Hành lớt phớt cười cười, nói. Có lẽ đi, nhưng nếu như ngươi ta vị trí đổi nhất đổi, khả năng ngươi cũng đồng dạng không bỏ xuống được. Thích Nhiên trầm mặc rồi một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Bao nhiêu năng lực tự chịu trách nhiệm, bao nhiêu trách nhiệm, ta chung quy không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta. Thiên Hành xoa nhẹ trường cười nói. Thích Nhiên quả nhiên chính thị Thích Nhiên, vẫn còn cái kia được hào hiệp đại hòa thượng. Nếu động cái kia cứng nhắc cổ hủ Thích Quang hòa thượng, ta sẽ không biết nói này như thế nào với hắn nói chuyện đi xuống rồi. Thích Nhiên nói vô vị, này cũng là ta đồng ý thấy ngươi nguyên nhân. Dừng một chút hắn còn nói thêm, chúng ta Thiếu Lâm nhất mạch thủ được cái kia bí mật đã có ngàn năm, thẳng đến năm đó. Thủ lĩnh, tìm tới môn thời điểm chúng ta liền đã biết bí mật này giấu không được rồi. Dứt lời, hắn trùng điệp thở dài kế tục tiếp nói. Cocchuyenaudio.com, đây là Thiếu Lâm lịch đại số mệnh, đúng là vẫn còn tránh không khỏi. Thiên Hành nói tiếp, tuy nhiên tránh không khỏi, như vậy đối mặt đi. Đối mặt, Thích Nhiên chậm rãi lắc đầu nói. Nói dễ vậy sao, Thiếu Lâm trải qua ngàn năm đều không thể đối mặt, lần này không giống với. Thiên Hành đột nhiên ngắt lời nói. Lần này chúng ta có cũng đủ nắm chặt, Tích Nhiên mở mắt ra nhìn một chút hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, song trường hợp thành chữ thập tiếng động lớn rồi thanh âm Phật hiệu, lớt phớt nói. Xem ra các ngươi vẫn còn dự định bắt đầu dùng thần thoại, rồi, Thiên Hành không có nói tiếp chỉ là yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, mới gian nan gật đầu nói. Đúng vậy, thần thoại đã tại bắt đầu chuẩn bị giai đoạn rồi. Tích Nhiên này dài đầy đủ nếp nhăn tang thương, nét mặt già nua bên trên trồi lên một vòng ngày tận thế vẻ, mặc tiếng động lớn được Phật hiệu nói. Xem ra lần này các ngươi là dự định được ăn cả ngã về không rồi. Cho nên ta mới tự mình tới rồi Thiếu Lâm tới tìm ngươi. Tích Nhiên trên mặt nhiều hơn một phân sầu khổ vẻ, lớt phớt nói. Mà thôi, ngươi đều đã làm ra lựa chọn, Thiếu Lâm thì có sao có thể trốn. Tránh không khỏi, chung quy là muốn đối mặt. Dừng một chút, hắn lại thâm sâu khắc sâu ngóng nhìn rồi Thiên Hành liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Thiếu Lâm, tham gia. Thiên Hành mang theo một tia ngưng trọng biểu lộ tình cảm, nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu một cái. Vốn có Thiếu Lâm tham dự, hắn nên chính thị cảm thấy thoải mái mới đúng, có thể tại sao đáy lòng lại ngược lại nhiều hơn một phần trầm trọng. Đang lúc này, Thiên Hành đồng hồ đột nhiên chấn động, mặc dù chấn động phạm vi rất nhỏ, nhưng Thích Nhiên cũng đã nhận ra. Hắn liếc Thiên Hành thủ đoạn chỗ liếc mắt một cái, liền lại lần nữa khép lại hai mắt không tái mở miệng. Đồng hồ cái chấn giật mình, rất nhanh Thiên Hành tùy thân mang theo điện thoại di động lại vang lên tới. Đồng hồ chấn động chỉ là một cái tín hiệu tại nhắc nhở hắn kế tiếp làm vào đây sẽ phải long hồn điện thoại. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Thiên Hành xem xét đã lão tăng nhập định Thích Nhiên liếc mắt một cái tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra tiếp lên. Này xác thực là đến từ long hồn báo cáo điện thoại, nhưng báo cáo nội dung lại quả thực làm cho người giật mình. Nghe điện thoại bên trong báo cáo, Thiên Hành sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trở nên càng khó nhìn lên. Sau một lúc lâu, hắn cúp điện thoại tựa như một tòa sắp bộc phát núi lửa một loại, trong mắt mang theo một chút sắc giận, trầm thấp nói một câu. Băng tử đạn, cách chương.